Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tất cả mọi chuyện do em vượt mặt hắn. Lam nói, những chuyện đó đâu phải lỗi do mày, tất cả là do hắn mà. Ừ, đối với tất cả mọi người đều vậy, nhưng với hắn có lẽ là không. Những giọt nước mắt trực trào trên mi mắt nó. Phong Vũ là người nó từng tin tưởng nhất, người nó từng luôn xem là anh trai mình, người luôn là chỗ dựa trong cuộc đời nó. Nhưng giờ đây không còn nữa. Trong một lần gọi về thăm mẹ, mẹ có nói với nó chuyện Phong Vũ đến thăm và nói những điều rất kỳ lạ. Hắn ta cứ liên tục xin lỗi mẹ nó và nó nghi ngờ, nhưng cố ý gạt đi ý nghĩ ấy. Tất cả sụp đổ hoàn toàn khi nó nhận em hồ sơ điều tra là người đứng sau tất cả là Phong Vũ. Hắn hỏi, bây giờ em tính làm gì tiếp theo? Em nghĩ đến lúc đối mặt rồi. Em cẩn thận đấy. Em sẽ đối mặt, nhưng không phải bây giờ, và đến lúc hắn ta không còn chịu được nữa. Ý em? Nó không trả lời, chỉ khẽ cười. Tiếng gõ cửa vang lên. Hoàng Bảo nói, vào đi. Trợ lý nói, thưa tổng giám đốc, công ty trở lại bình thường rồi. Ừ, anh ra ngoài đi. Tại phòng làm việc của Phong Vũ, hắn ta tức giận đấm mạnh xuống bàn. Lứa Ngọc Bảo Phương, cô giỏi lắm. Nghi nói, anh Vũ, anh bình tĩnh đi, chúng ta có thể làm những việc khác mà. Bình tĩnh ư? Cô nghĩ tôi có thể bình tĩnh được đấy à? Lần này tôi bắt cô ta phải chết. Hắn ngồi xuống ghế nói, anh muốn làm gì? Tôi sẽ giết chết cô ta. Vũ, anh điên đấy à? Chẳng phải cô muốn trả thù, chỉ cần cô ta chết cô được toàn nguyện ư? Nhưng không nhưng gì gì nữa, một là làm, hai là biến. Được. Đã 3 tháng trôi qua không hề có bất cứ động tĩnh nào từ Phong Vũ. Hắn ta không làm thêm bất cứ việc nào nữa từ lúc đến công ty The Love trở về bình thường. Có lẽ hắn ta đang ấp ủ trong lòng một kế hoạch nào đó để có thể một lần trả thù được nó. Hoàng Bảo Thanh Uyên hiện tại sống rất hạnh phúc và bật mí một chuyện luôn, Uyên có thai. Đang Duy Ngọc Lam cũng đang bàn tính đến chuyện kết hôn, chỉ còn lại nó và hắn vẫn vậy. Hai người chưa bàn tính về việc quay trở về cùng một ngôi nhà, sống bên nhau cả cuộc đời. Tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn bắt máy. Alo? Mẹ hắn nói, con bảo con làm gì thế? Con dâu của mẹ trở về rồi đấy, sao không dẫn nó về nhà? Cô ấy không chịu mẹ ạ. Sao con không chủ động hơn tí đi, chẳng phải con yêu nó à? Dù con yêu cô ấy nhưng mà không nhớ nhị gì mà dẫn con dâu về nhà cho mẹ biết chưa? Mẹ à? Này, sao không cầu hôn đi con? Cầu hôn ư? Ừ, con sẽ thử ạ. Nhanh lên đi, con dâu của mẹ đấy. Hắn vâng một tiếng, không đợi đầu dây bên kia trả lời liền ngắt máy. Hôm nay do Hoàng Bảo bận cuộc họp đột xuất, không thể đi khám thai cùng Uyên được, nên nó đi cùng cô. Sáng dịp này, Uyên đề nghị nó kiểm tra sức khỏe luôn. Nó đợi cô bạn của mình khám xong hết tất cả, bắt đầu phần mình. Khám xong cả hai ngồi chờ, thì nó nhận được điện thoại. Alo, Bảo Phương, em đang ở đâu thế? Em đang ở bệnh viện. Hắn cuống quýt, bệnh viện ư, em bị làm sao? À không, em đi khám thai cùng Uyên, sẽ kiểm tra sức khỏe của mình. Nó nói rồi phì cười trước thái độ của hắn. Em làm anh sợ muốn chết đấy. Thì tại anh chưa nghe hết thôi mà. Tối nay em rảnh không? Ừ, cũng rảnh, có gì không anh? Anh muốn hẹn em tối nay đi chơi. Thế cũng được. Vậy nhá. Nó ngắt máy, khẽ mỉm cười rồi nói, cũng đến lúc quay về bên gia đình rồi. Nó quay lại thì cũng có lúc có kết quả kiểm tra. Thai của cô Thanh Uyên đang rất tốt, nhưng trong vòng 3 tháng đầu cô phải cẩn thận. Bác sĩ ôn hòa nói. Còn về cô Bảo Phương, tôi bị gì à bác sĩ? Cô bị vô sinh. Cả nó và Thanh Uyên như bị sét đánh. Bác sĩ nói tôi vô sinh. Đúng, đây là hồ sơ của cô. Bác sĩ chìa ra trước mặt nó tờ giấy. Nó đọc mà tất cả như sụp đổ. Nó vô sinh, không thể sinh con. Nó đã không còn làm thiên chức làm mẹ. Một giọt nước mắt lan dài trên mi mắt nó. Uyên khẽ đặt tay lên vai nó. Bảo Phương, mày bình tĩnh đã. Tao không sao. Đứng sau cái cửa phòng nó và Thanh Uyên đang ngồi là chàng trai và cô gái đang đứng đó. Chỉ Phong Vũ đánh trao kết quả. Hắn ta khẽ nói, Bảo Phương à, tôi phải bắt cô đau khổ mới được. Hiện nó đang ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó vô sinh, không thể sinh con. Nó khóc, khóc thật nhiều. Nó ôm lấy mặt khóc. Uy khẽ đẩy cửa bước vào phòng, đi đến bên nó. Bảo Phương. Nó quay qua ôm lấy Thanh Uy khóc. Thanh Uyên, mày đừng nói với Quang Bảo chuyện ta vô sinh nhá. Sao lại không nói? Xin mày đấy, đừng nói gì. Được, ta sẽ làm vậy. Bây giờ mày giúp tao việc này, mày điều tra giúp tao tất cả lý lịch của Phạm Gia Nghi. Cô ta từng nói với tao, bạn trai cô ta phá sản, cô ta bị sảy thai. Nhưng còn mày, tao không sao đâu, mày làm nhanh lên. Thái Quyền đứng dậy bước đi, nó nhìn lên đồng hồ đã 6 giờ tối. Nó lau vội nước mắt rồi tiến đến bên bàn trang điểm, nó thay chiếc váy màu hồng nhạt, mái tóc được xõa ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net